Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 115, Long tộc cơ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cô tộc đã thần phục. Hiện tại chủng tộc lệ thuộc nhân tộc, Long tộc, Tinh linh tộc, Lộc xâm tộc, Linh cô tộc. Khế ước chủng tộc đã thành lập. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Linh cô tộc, Nấm vương Linh Nấm, tổ linh, đã bị nhân tộc, nhân hoàng, Hằng La giết chết. Người chơi Hằng La là người cống hiến kích sát xuất sắc nhất. Hằng La gây ra sát thương chiếm 100, Linh cô tộc, Nấm vương Linh Nấm, tổ linh, chịu nhân hoàng nhân tộc tài quyết, đã mất tư cách hồi sinh. Chúc mừng chủng tộc nhân tộc nhận được 1 điểm chủng tộc. Mời nhân tộc không ngừng cố gắng, phần thưởng chủng tộc. Chúc mừng toàn bộ nhân tộc nhận được 150 điểm thuộc tính tự do. Thêm vào 1 ô kỹ năng, tăng thêm 100 tỷ lệ kinh nghiệm, thời gian kéo dài 1 ngày. Phần thưởng tính toán từng tầng. Lục Thương hấp thu ấn chủng tộc Linh Cô Hoa Cái. Chúc mừng nhận được Bách độc gia hộ, Bách độc gia hộ, toàn thể nhân tộc chịu đến sát thương thuộc tính độc giảm bớt 50. Toàn bộ công kích tạo thành thêm vào 30. Sát thương thuộc tính độc, hiệu quả trên người nhân hoàng gấp đôi. Miễn độc sao? Lục Thương nhận được sát thương thuộc tính độc giảm bớt 100, đồng thời toàn bộ công kích còn kèm theo thêm vào 60. Sát thương thuộc tính độc, miễn dịch trạng thái dị thường lúc trước, sẽ không trúng độc, không có nghĩa là sẽ không nhận sát thương thuộc tính độc. Nếu như là trực tiếp tạo thành độc thương, vẫn có thể tạo thành sát thương đối với Lục Thương. Nhưng bây giờ là Lục Thương miễn dịch toàn bộ sát thương thuộc tính độc. Lại là một chủng tộc thần phục. Nhân hoàng thật sự mạnh như vậy sao? Lộc xâm tộc đến Linh cô tộc, thời gian trong đó thậm chí không vượt quá 1 giờ. Nhân tộc, chủng tộc bậc trung, cao nhất bất quá cũng là thiên phú cấp S. Hắn dựa vào cái gì đối kháng cùng chúng ta? Chẳng lẽ hắn cấu kết cùng với ngoại tộc bên trên, tộc bên trên? Tất nhiên là chỉ những chủng tộc cao đẳng. Thậm chí có một bộ phận chủng tộc cao đẳng đã có thể phân loại là chủng tộc siêu cấp, có năng lực phá vỡ vách ngăn vũ trụ, liên hệ đa nguyên vũ trụ còn lại. Tuy nhiên nguyên nhân bởi vì quy tắc vũ trụ, muốn tiến hành can thiệp trực tiếp vô cùng khó khăn. Xếp hạng vũ trụ càng lên trên thì càng có chủng tộc cường đại. Lúc này trong một gian phòng tràn ngập cảm giác năm tháng, 3 sinh vật chủng tộc đang ngồi đối diện nhau. Quang Chi Ma Phương, Không Linh Thể, Tương Hạp tộc, bọn họ đã là 3 chủng tộc cuối cùng may mắn còn sống sót trên thế giới này. Nguyên bản Thế Chân Vạc 8 chân thăng bằng đã sớm hướng toàn bộ về một phương nhân tộc. Sau khi nhân tộc đi ra ngắn ngủi 2 giờ, liền đã có tư bản có thể chống lại cùng 3 tộc bọn họ liên hợp. Nhân hoàng là một tồn tại quỷ dị. Nếu như dựa theo giao chiến bình thường, trong lúc quyết đấu giữa thủ lĩnh cùng thủ lĩnh, rất khó giết chết. Nếu như nhìn thấy tình huống không ổn, đánh không lại lẽ nào hắn không chạy nổi sao? Hơn nữa nếu như nhìn thấy thủ lĩnh chủng tộc mình sắp bị giết chết, nhất định sẽ phái cường giả trong chủng tộc liều mạng đi trợ giúp. Trừ phi vị vương kia là một tên ngôn lù, chân chính, trực tiếp xa vào tuyệt cảnh không còn đường lui. Hai quân giao chiến, không chém sứ giả, đây là quy tắc của đa nguyên vũ trụ. Vì sao ngươi giết không chấn? Lúc này, thân thể không chấn cõng một cái dương cực lớn sau lưng. Áo bào hắn phấp phơ, cười lạnh nói, ha ha, tộc nhân các ngươi tới địa bàn của chúng ta, còn dám uy hiếp ta, dựa vào cái gì ta không thể giết hắn? Tương Hạp tộc không có tên của mình. Bọn họ phụ thân đến thân thể nào thì tên gọi là của kẻ đó. Trước đó không chấn đã bị thôn phệ, hiện tại ở chỗ này là Tương Hạp tộc. Không chấn, thương lượng cùng không chấn là phó tộc trưởng Không Linh tộc trống rỗng. Hắn không có ác ý, hắn có địch ý, trống rỗng thở dài. Thôi được, đây là không chấn thất trách, chết thì chết. Quang chi ma phương truyền đến một làn thanh âm sóng điện. Sau đó hắn tự mở ra thân thể, nguồn sáng bên trong phát tán, một hình ảnh chiếu lên vách tường. Nấm vương linh nấm của linh cô tộc phát tới tin tức cuối cùng. Video này là ghi hình cuối cùng trước khi nấm vương linh nấm tử vong. Vì có thể sống sót, trước khi nấm vương linh nấm chết liên hệ quang chi ma phương. Cũng đồng bộ thị giác với hắn. Trong video, ghi chép hình ảnh bắt đầu từ lúc nấm vương linh nấm nhìn thấy lục thương. Đến một khắc trước khi bị giết chết, không chấn, vũ khí nhân hoàng sử dụng là chiến mâu hay là song nhận, trống rỗng. Đồng thời sử dụng chiến mâu và song nhận, trong chức nghiệp của nhân tộc, chỉ có chiến sĩ mới có thể làm được đi, không chấn. Nhiều lưu phái vũ khí, tuy nhiên bây giờ xem ra hắn là người chơi hệ vật lý. Trống rỗng, những vong linh đó đều là triệu hoán vật của hắn, chỉ số những triệu hoán vật này cũng không khỏi quá kinh khủng. Không chấn, triệu hoán vật cấp anh hùng. Mỗi con đều có thể đánh được ba người chúng ta liên thủ. Quang chi ma phương đang phân tích số liệu địch quân, đánh giá tốc độ ước lượng giá trị mẫn tiệp. 60, 561, thiên phú không rõ, kỹ năng không rõ, chức nghiệp không rõ, nhưng càng phân tích, cái dương sau lưng không chấn lại càng phát ra tiếng khép mở lịch bịch. Nó đang hưng phấn, một khi tương hợp tộc ký sinh, liền có thể đạt được phần lớn năng lực của ký chủ. Nhân hoàng càng mạnh, sau khi giết chết hắn rồi ký sinh, hắn liền càng mạnh. Bích lĩnh sơn, huyệt mộ chấn hồn, huyệt mộ này rất nhỏ, chỉ có một lối đi hẹp, không thích hợp đại lượng vong linh tiến vào, trừ phi phá hư địa hình. Tuy nhiên làm như vậy liền có vẻ tốn công vô ích một chút. Tỷ lệ kinh nghiệm 800, nghĩa là hoàn thành một nhiệm vụ nhận được thêm vào 800. Kinh nghiệm của nhiệm vụ, đi về phía trước một đoạn liền tới hai ác quỷ nấm bào. Lục thương thuận tay rút ra một thanh vũ khí, thiên cơ nỏ, vũ khí mẫn tiệp, 30, tán xạ, tên bắn ra, nếu chưa tạo thành sát thương, sau khi đạt được khoảng cách tối đa hoặc va chạm, sẽ phân tán thành 7 mũi tên. Sát thương bằng 70, gốc, sau khi va chạm sẽ tạo thành bắn ra lần thứ hai. Đây là phó bản của linh cô tộc, độ khó của phó bản so sánh với long tộc bên ngoài vẫn là thấp không ít. Lượng máu hai tiểu quái này chỉ có 120.000. Mấy mũi tên của lục thương bắn lên vách tường, sau đó liền phân hóa thành vô số mũi tên bắn ra từ trên tường. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai ác quỷ này liền bị bắn thành cái sàng. 1.310 EXP, 1.310 EXP, thêm vào 800, cộng thêm nguyên bản trụ cột 100, dưới 9 lần kinh nghiệm, tiểu quái phổ thông cũng chỉ cung cấp 1.300 EXP. Nếu như quái vật ở dã ngoại, chỉ có thể cung cấp 450 điểm kinh nghiệm. Muốn giết đến ngày tháng năm nào mới có thể tăng cấp. Trên mặt đất, bao tay hoa lâm, hắc thiết, giày lục tùng, hắc thiết, ngân tệ x11. Lục thương căn bản chẳng muốn đi nhặt. Tài quyết, giết chết, 100, rời ra tất cả trang bị trên người. Lúc trước giết một trận lung tung, trang bị rơi ra quá nhiều, nhưng đa số đều là trang bị hắc thiết, thanh đồng. Trang bị bạch ngân đều hiếm thấy, mà trên người thủ lĩnh chủng tộc cũng có một hai kiện hoàng kim, nhưng không phải nhân tộc có thể sử dụng. Lục thương một đường về phía trước, phó bản này độ khó cực cao, trước mặt lục thương giống như một trò chơi của trẻ nhỏ. Liền dễ dàng đi tới phòng boss, mà lúc này một thông báo đột nhiên bắn ra, người chơi long tộc cơ giới hàng lâm căn sinh thế giới. Cách thế giới hủy diệt còn 62 ngày 10 tiếng đồng hồ. Mục tiêu sinh tồn của người chơi long tộc cơ giới: tiêu diệt, thu phục toàn bộ chủng tộc còn lại, long tộc cơ giới, tinh linh tộc. Lộc Xâm tộc, Cách Chương.